Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 506, tiếng gió hú tiên đảo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu thân ở tại vô hình cương phong tầng. Bên trong, bằng vào mộc nguyên linh diệu bảo châu lực phòng ngự, Mạc Hà đi theo phong cảnh hiu sau lưng, không ngừng hướng cao hơn chỗ đi tới trước. Dần dần, Mạc Hà phát hiện cái này vô hình cương phong tầng, so với mình tưởng tượng muốn dày rất nhiều. Cái này vô hình cương phong tầng, mặc dù cũng không hiển lộ ra bản thân uy lực, nhưng là cái này vô hình cương phong tầng dày, cũng đủ để cho thuần dương cảnh giới cao thủ không cách nào thông qua. Mạc Hà cảm giác mình ở trong đó đã bay rất lâu. Cái này vẫn như cũ ở vô hình cương phong tầng bên trong. Không biết lúc nào mới có thể xuyên qua. Không khỏi được trong lòng nghĩ như vậy nói. Vô hình cương phong tầng công kích không hề mạnh. Thuần dương cảnh giới cao thủ. Bằng vào trong tay pháp bảo. Cũng có thể ngắn ngủi ở trong đó qua lại. Nhưng là dựa theo vô hình cương phong tầng cái này loại độ dày. Thuần dương cảnh giới tu sĩ. Rất khó bằng vào tự thân lực, xuyên qua vô hình cương phong tầng, chung quanh không chỗ nào không có mặt vô hình cương phong. Mỗi thời mỗi khắc cũng đang tiêu hao trước Mạc Hà pháp lực. Cũng chính là ở vượt qua tiên phàm giới hạn sau đó. Linh lực trong cơ thể lột xác là pháp lực, mới có thể ung dung chống đỡ nổi cái này loại tiêu hao. Một bên không ngừng hướng lên. Mạc Hà thật ra thì vậy đang chú ý vô hình cương phong bên trong tình huống. Tuy nói vô hình cương phong cũng không có màu sắc, liếc nhìn lại giống như là trong suốt như nhau, nhưng thực chân chính thân ở trong đó, tầm nhìn là vô cùng thấp, trạng thái có chút sền sạch vô hình cương phong, còn sẽ ảnh hưởng đến người tu luyện thần thức, cho nên liền liền thần thức phạm vi dò xét cũng bị giới hạn rất nhiều. Một khi thần thức lộ ra nhất định phạm vi, liền sẽ phải chịu vô hình cương phong ảnh hưởng. Bị vậy không chỗ nào không có mặt vô hình cương phong nơi phai mờ. Bất quá ở có thể thấy được trong phạm vi, theo tiến vào vô hình cương phong tầng đến bây giờ đoạn này thời gian. Mạc Hà đã thấy một ít vật có ý tứ, vô hình cương phong tầng bên trong trừ vô hình cương phong ra. Cũng không phải là không có những thứ đồ khác, chỉ là những thứ đồ khác rất ít, hơn nữa rất khó bị phát hiện. Mạc Hà thả ra thần thức, là có thể ở chung quanh hắn thỉnh thoảng phát hiện một ít sáng trông suốt kết tinh thể. Cảm giác có chút xem cương phong linh thạch, nhưng thực nhưng cũng không phải. Những thứ này kết tinh thể so với cương phong linh thạch, trong đó ẩn chứa lực lượng muốn thiếu được nhiều. Hơn nữa thể tích vậy vô cùng nhỏ, đỉnh hơn có thể cũng coi là một kiện linh tài, rất có thể là đang hình thành cương phong linh thạch. Mạc Hà còn ở chung quanh phát hiện một giọt trong suốt giọt nước, và nước thông thường tích nhìn như cũng không có gì khác biệt. Bề ngoài cũng là giống nhau như đúc, nhưng là đem giọt nước này đặt ở vô hình cương phong tầng bên trong, vậy thì sẽ cho người cảm thấy có chút không bình thường. Mạc Hà cố ý cầm giọt nước này thu nhiếp tới đây. Chuẩn bị trước đem giọt nước này thu. Đến lúc trên bầu trời, có thời gian thời điểm lại nghiên cứu một chút. Giọt nước bắt tay ở một chớp mắt kia. Mạc Hà cũng cảm giác được trong đó ẩn chứa như vậy lực lượng. Và chung quanh vô hình cương phong tầng lực lượng có cùng nguồn gốc. Hơn nữa trong đó lực lượng vô cùng ổn định. Cái này đích xác là một loại linh thủy, chỉ bất quá Mạc Hà cũng không nhận ra, bất quá hắn hay là đem hắn thu vào, không nghĩ tới còn có chút bất ngờ thu hoạch, vừa có thể cho huyền nguyên hồ lô bên trong gia tăng một loại mới linh thủy. Mạc Hà trong lòng thầm nghĩ, ở Mạc Hà phía trước phong cảnh hiêu tựa hồ chú ý tới Mạc Hà động tác, hướng lên tốc độ phi hành hơi chậm một ít. Sau đó hắn thanh âm truyền đến Mạc Hà trong tai, Mạc đạo hữu vận khí không tệ, lại tìm được một giọt cương phong linh thủy. Nghe được phong cảnh hiêu truyền âm, Mạc Hà trong lòng động một cái, lập tức truyền âm trả lời. Con muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo cái này cương phong linh thủy có gì diệu dụng. Nghe được Mạc Hà truyền âm, Phong Cảnh Hiêu liền biết Mạc Hà cũng không biết cương phong linh thủy tác dụng. Vì vậy liền lần nữa giải thích, cái này vô hình cương phong tầng bên trong, khắp nơi đều tràn đầy vô hình cương phong, nhưng là ở nơi này vô hình cương phong bên trong, vậy ra đời không ít linh tài, bảo tài thậm chí còn tiên tài. Cái này cương phong linh thủy mặc dù cũng không phải là tiên tài, nhưng là vậy cũng coi là một kiện bảo tài. Hắn tác dụng chủ yếu là rèn luyện pháp khí cường độ, cũng có thể luyện đan chi dụng. Nếu như người tu luyện tự thân tu hành một ít đặc thù pháp môn, cũng có thể dùng được cho. Bất quá cương phong linh thủy vậy đang sử dụng thời điểm, nhu cầu tính cũng tương đối lớn. Mạc đạo hữu một hồi có thể tiếp tục để ý một chút, nói không chừng còn sẽ đụng phải một ít. Nếu có thể thu nhiều tập hợp một ít, vậy bất kể là mình dùng vẫn là cùng người trao đổi đều có thể. Thì ra là như vậy, cảm ơn Phong đạo hữu giải thích nghi hoặc. Nghe xong Phong Cảnh Hiêu giải thích, Mạc Hà hướng về phía đối phương nói một tiếng cảm ơn, đang muốn tiếp tục thỉnh giáo đối phương một ít chuyện tình. Bỗng nhiên thần thức nhưng thấy, ở bên cạnh mình cách đó không xa, lại có một tòa hòn đảo, vô căn cứ trôi lơ lửng ở vô hình cương phong bên trong. Mạc Hà nhớ tới Phong Cảnh Hiêu tự mình nói, ở vô hình cương phong tầng bên trong, cũng có tộc người người tu luyện trú đóng. Hơn nữa có một ít nhân tộc cao thủ, còn ở trong đó mở ra không gian nhỏ, thậm chí là thế giới nhỏ. Cho nên nhìn thấy tòa kia cách mình không xa hòn đảo, tòa kia cách mình không xa hòn đảo thời điểm, Mạc Hà cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là tò mò, nhưng là ở khó tránh khỏi. Phong Cảnh Hiêu hẳn cũng nhìn thấy tòa kia hòn đảo, tốc độ phi hành lần nữa thấp xuống một ít, thanh âm vậy một lần nữa truyền đến Mạc Hà trong tai. Đây là tiếng gió hú tiên đảo, chính là người ta tộc ở nơi này vô hình cương phong tầng bên trong chú đóng một trong lực lượng. Hòn đảo này tự đảo chủ là một vị huyền tiên cảnh giới cao thủ, tu luyện chính là phong chi đạo. Hắn và những thứ khác mười mấy vị đạo hữu hàng năm chú đóng ở vô hình cương phong tầng bên trong. Chỗ tòa này tiếng gió hú tiên đảo có thể ở vô hình cương phong tầng bên trong tùy ý di động, không hề ở vào một cái cố định vị trí. Không nghĩ tới chúng ta chuyến này có thể gặp phải. Vừa nghe trước Phong Cảnh Hiêu mà nói, Mạc Hà đồng thời cũng ở đây cẩn thận quan sát chỗ tòa này tiếng gió hú tiên đảo. Hắn ở con đường luyện khí lên nhất định có thành tựu. Một đoạn thời gian trước nghiên cứu nguyên phù thư, càng làm cho hắn tiến bộ không thiếu. Mạc Hà ở cẩn thận quan sát một chút tiếng gió hú tiên đảo, sau đó phát hiện chỗ tòa này tiên đảo rõ ràng chính là một kiện to lớn pháp bảo. Luyện chế món pháp bảo này lòng người tư vậy vô cùng xảo diệu. Lại đem món pháp bảo này chức năng chia làm mấy tầng tới luyện chế. Phía dưới cùng vách núi nhìn giống như là phổ thông phơi bày đá như nhau, nhưng thật ra là món pháp bảo này tầng dưới chót nhất. Nội bộ cấm chế Mạc Hà không nhìn ra, nhưng là một ít mơ hồ có thể thấy được phù văn chức năng, Mạc Hà vẫn có thể nhận ra. Những phù văn này tác dụng tựa hồ là dùng để nối tiếp. Mạc Hà suy đoán chỗ tòa này tiên đảo chủ nhân tựa hồ muốn ở tiên đảo dưới lại cho hắn cộng thêm một tầng, chính là không biết đối phương cụ thể định làm gì. Mà đây tòa tiên đảo trung tầng, Mạc Hà cảm nhận được một cổ có chút mịt mờ lực lượng chập chờn. Sau đó Mạc Hà lại thấy núp ở vô hình cương phong bên trong một ít cũng không dễ dàng bị phát hiện linh tài, theo cái này cổ lực lượng vô hình chập chờn rối rít bị hấp dẫn tới chỗ tòa này tiên đảo chung quanh. Sau đó có một ít đồ bị hút vào tiên đảo bên trong, còn có một chút chính là bị bài xích ở bên ngoài. Những cái kia bị hút vào tiên đảo bên trong Mạc Hà nhận biết trong đó khác biệt, một loại là cương phong linh thạch, ngoài ra như nhau chính là hắn mới vừa rồi mới nhận được một giọt cương phong linh thủy. Mà những cái kia bị bài xích ra ngoài, thì có hắn ở dọc theo con đường này thấy rất nhiều như vậy kết tinh thể. Còn như chỗ tòa này pháp bảo ở trên cao tầng, Mạc Hà tạm thời liền không nhìn ra quá nhiều lai lịch. Tối thiểu có phòng ngự và không gian khả năng, Mạc Hà đang đánh giá chỗ tòa này tiên đảo, chỗ tòa này tiên người trên đảo. Tựa hồ vậy phát hiện bọn họ hai cái, Mạc Hà chỉ cảm thấy được vậy cổ mịt mờ chập chờn quét qua hai người. Sau đó một đạo sang sảng thanh âm truyền tới. Phong đạo hữu lễ độ, còn có vị này mới nhập đạo hữu, hẳn chính là Mạc đạo hữu đi. Tiếng gió hú tiên đảo Triệu Vân, gặp qua đạo hữu, nghe được đạo thanh âm này, Mạc Hà bên cạnh Phong Cảnh Hiêu xa xa hướng về phía đối phương đáp lễ lại. Khẽ gật đầu lên tiếng chào, cũng không trở về nói, cũng không có dừng bước, chỉ là mang Mạc Hà tiếp tục hướng chỗ cao bay đi. Mà tiếng gió hú trên tiên đảo Triệu Vân, giống vậy không có tiếp tục mở miệng. Ở sau khi chào hỏi, tòa kia tiên đảo liền hướng một hướng khác bay đi, hoàn toàn không có mời Mạc Hà hai người nửa đường nhỏ nghỉ một cái ý nghĩa. Cái này nửa đường khúc nhạc đệm, để cho Mạc Hà hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đối phương hiển nhiên và Phong Cảnh Hiêu biết, nhưng là lẫn nhau trên đường đi gặp, nhưng lộ vẻ được vô cùng bình thản, rất có chồng ít đầu chi giao. Trên đường đi gặp nhau ý nghĩa, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng là Mạc Hà cũng không có hỏi, bởi vì cái này cũng rất nhiều liên quan đến một ít tư nhân quan hệ. Mạc Hà và Phong Cảnh Hiêu giữa hai người giao tình chưa nói tới bao sâu. Phương diện này không tốt hỏi thăm, một đường tiếp tục hướng lên, Mạc Hà hơn nữa để ý chú ý chung quanh tình huống. Phong Cảnh Hiêu vậy giảm thấp xuống một ít tốc độ. Vừa hướng lên phi hành, một bên cho Mạc Hà giới thiệu một ít tình huống. Nghe được Phong Cảnh Hiêu giới thiệu, Mạc Hà đối với vô hình cương phong tầng bên trong loại trường hợp cũng có càng nhiều hơn biết rõ. Tiếp theo không ngừng hướng lên trong quá trình, Mạc Hà thấy được có người tộc cao thủ mở ra không gian nhỏ, thậm chí còn là thế giới nhỏ, còn vận khí tốt vô cùng, lấy được một khối cương phong linh thạch. Những người này tộc cao thủ mở ra không gian nhỏ hoặc là thế giới nhỏ. Phong Cảnh Hiêu lớn hơn cũng không có mang Mạc Hà đi vào, chỉ là ở trong đường qua một cái không gian thời điểm, Phong Cảnh Hiêu mang Mạc Hà vào đi xem. Cái này không gian nhỏ không quá lớn, bên trong hoàn cảnh vậy tương đối rảnh khoáng, linh khí mỏng manh, nhưng là nội bộ kiến trúc cũng không thiếu. Dựa theo Phong Cảnh Hiêu miêu tả, chỗ này không gian nhỏ, coi như là một cái công cộng không gian nhỏ, gánh vác vô hình cương phong tầng bên trong nhân tộc cao thủ lẫn nhau giao dịch, lẫn nhau trao đổi chức năng. Phong Cảnh Hiêu mang Mạc Hà vào đi xem thời điểm, bên trong cũng không có quá nhiều người, nhưng là cửa tiệm nhưng là không thiếu. Hơn nữa cái này đại đa số cửa tiệm bên trong bán đồ cũng không phải là chân nhân, mà là một cái đặc biệt tinh xảo con rối. Những thứ này con rối bên trong cũng ký thác một vị nguyên thần chân tiên ý niệm và đối phương trao đổi. Thật ra thì vậy coi như là và một vị nguyên thần chân tiên trao đổi. Vô hình cương phong tầng bên trong có nhân tộc cao thủ trú đóng, nhưng là số lượng cũng không có như vậy nhiều, cũng không có như vậy nhiều thời gian lãng phí ở nơi này. Lẫn nhau gian dùng loại phương pháp này trao đổi, nhưng thật ra là một cái rất lựa chọn tốt. Lúc rời liền chỗ này không gian nhỏ sau đó, Mạc Hà lại cùng Phong Cảnh Hiêu một đường hướng lên. Dần dần, hắn cảm giác được chung quanh vô hình cương phong mang cho hắn áp lực bắt đầu dần dần tăng lên. Giống như là có tính ỷ lại vô hình cương phong, ở càng đi lên thời điểm, bắt đầu dần dần bị tỉnh lại vậy. Hẳn đến nhanh đi. Cảm nhận được loại biến hóa này, Mạc Hà Heo cũng không có nhiều ít kinh ngạc. Hắn mơ hồ cảm thấy,